Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 682, câu chuyện Chàng Rể Phế Phật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Phệ huyết huyền châm là tuyệt kỹ thành danh của Đãng Thiên Nhai. Hắn sử dụng chiêu thức này đã đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ. Có thể ngồi vững ở vị trí thứ tư anh kiệt thì không thể thiếu được chiêu thức này. Hắn biết rõ sự tinh diệu của chiêu thức và biết nó không dễ gì bị phá vỡ. Vậy tại sao người này chỉ dùng một cây châm mà đã làm được điều đó? Đãng Thiên Nhai trố tròn mắt nhìn cây châm và sự huyền diệu của nó. Một lúc sau hắn co đồng tử, tìm giật thót. Tuyệt diệu, quá tuyệt diệu. Nhát châm đó cứ như vẽ thêm mắt cho rồng vậy. Tại sao trước đây tôi không phát hiện ra, nếu như ghim châm vào vị trí này thì có thể hóa giải được phệ huyết huyền châm nhỉ? Tại sao người này trong thời gian ngắn như vậy lại có thể hóa giải được chứ? Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có một cách giải thích thôi. Thiên tài của người này quá khủng khiếp. Thiên tài của anh ta không chỉ thể hiện ở tài năng thiên bẩm, mà còn sở hữu sự thông minh và ngộ tính cao nữa. Nếu không, anh đã không thể trong thời gian ngắn như vậy có thể thi triển được một châm pháp đánh bại phệ huyết huyền châm của hắn. Những huyết châm hút máu trên người Lâm Minh liên tục, còn cây châm kia thì có tác dụng chặn dòng máu bị hút. Như vậy thì sao có thể không kinh người cho được? Đợi đã, đột nhiên Đạo Thiên Nhai ý thức được điều gì đó. Hắn cẩn thận quan sát ngực của Lâm Minh và bỗng tái mặt. Cây châm này không chỉ phá vỡ được châm quyết của tôi mà còn lợi dụng cả châm quyết của tôi nữa. Đãng Thiên Nhai thách thành, trố tròn mắt. Không phải lợi dụng mà là hồi phục lại trạng thái vốn có của nó. Lâm Minh nói, trạng thái vốn có sao? Đãng Thiên Nhai giật mình. Phệ huyết huyền châm quyết mà anh nói tới đúng là chỉ một phần của một bộ châm quyết mà thôi. Bản hoàn chỉnh của nó chính là trạng thái chúng ghim trên người tôi lúc này. Do thiếu đi chính cây châm ở trên ngực tôi mới khiến chúng có đặc tính hút máu như thế. Thực ra, nó giúp con người lưu thông mạch máu, cường hóa cơ thể thì đúng hơn. Có lẽ những gì anh học được là một bản không hoàn chỉnh, vì vậy mới khiến nó có khả năng tấn công như thế. Cường hóa cơ thể sao? Đặng Thiên Nhai bỗng khựng người, ý thức được điều gì đó và vung tay. Phụt phụt, những cây châm trên người Lâm Minh lập tức được rút ra, chúng tổ hợp lại tạo thành hai cây châm dài màu đỏ máu. Sắc mặt Đặng Thiên Nhai trông vô cùng khó coi, lúc này hắn không dám chủ động ra tay nữa, bởi vì hắn nghe thấy bốn từ cường hóa cơ thể. Nếu những gì Lâm Minh nói là thật, thì cơ thể của anh đã được cường hóa rồi. Vậy thì thực lực hiện tại của anh ít nhất cũng phải mạnh lên gấp trăm lần. Không thể nào, cường hóa cơ thể như thế này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Sao có thể chứ? Cần phải biết, việc này còn liên quan tới tăng tuổi thọ và liên quan tới mệnh mạch và tinh túy của một con người. Nếu những thứ đó mà có thể cường hóa, thì chẳng phải là anh thích đạt tới cảnh giới nào nhất cũng được hay sao? Đây rõ ràng là làm trái với đạo lý mà. Quá vô lý. Đặng Thiên Nhai lắc đầu cười, thế nhưng một giây sau, vụt, Lâm Minh đột nhiên biến mất không để lại dấu vết. Đặng Thiên Nhai giật mình, hắn lập tức ý thức được điều bất thường và lùi lại. Nhưng đúng lúc này, một cú đấm nhanh như điện xẹt giáng xuống ngực hắn. Phụt, Đặng Thiên Nhai cảm giác cả vùng ngực như bị đấm xuyên, người hắn bay bật ra xa như một mũi tên, lao qua con đường nhỏ đập mạnh xuống khu vực gần chỗ thi đấu. Lúc này, đám đông đều phải nín lặng. Đầu óc mọi người đều trống rỗng, ai mà ngờ được, mạnh như Đãng Thiên Nhai, thiên tài hạng 4 cũng không chịu được một quyền của Lâm Minh. Người ngoại vực này nghịch thiên quá rồi nhỉ? Xung quanh trầm lặng hồi lâu mới vang lên tiếng xôn xao nghị luận. Bên trong, làm sao thế? Thần Cung Thường được dìu đến một bên nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn con đường mòn, nhíu mày hỏi. Vì Đãng Thiên Nhai đã ra lệnh nên không ai dám được khỏi đây, nếu không sợ sau này, chuyện này Đãng Thiên Nhai sẽ trả thù. Thế nên lúc này con đường mòn vẫn rất đông người. Tôi không biết, hình như tiếng đánh nhau vang lên từ vùng đất Tu Di. Người thế gia thần cùng bên cạnh nói. Bảo người đi xem thử. Thần cùng thường trầm giọng nói. Cậu chủ, còn phải đi xem gì nữa chứ? Chúng ta vẫn nên nhân lúc Đãng Thiên Nhai chưa ra, nhanh chóng đi khỏi đây. Người bên cạnh vội nói. Đi ư, cho dù trốn được nhất thời, nhưng không thể thoát được. Hôm nay chạy trốn, ngày mai Đãng Thiên Nhai cũng đánh đến thế gia thần cung. Người này có thù tất báo, bây giờ mà chạy thì sẽ chỉ khiến người này càng thêm điên cuồng báo thù. Thay vì như thế thì chi bằng đợi ở đây. Thần Cung Thường khàn giọng nói, cậu chủ chắc sẽ không hy vọng người ngoại vực kia đánh bại Đặng Thiên Nhai chứ. Cậu chủ, người nghĩ hơi kỳ lạ đấy. Đặng Thiên Nhai lợi hại thế nào, người bình thường sao có thể đối phó được? Tôi biết, nhưng bây giờ không còn đường lui nữa, chỉ có thể hy vọng sẽ có kỳ tích. Thần Cung Thương thở dài lắc đầu nói, kỳ tích sao? Sắc mặt mọi người xung quanh sa sầm, ánh mắt lộ ra vẻ mất mát. Nếu sẽ có kỳ tích như thế, vậy thì đâu còn gọi là kỳ tích nữa. Cậu chủ, lúc này tiếng gọi gấp gáp vang lên. Sao thế? Thần Cung Thương lo lắng nhìn, người thế gia thần cung vội vàng chạy đến lo lắng nói, hình như tôi nghe được mấy người kia nói, anh Lâm đó chiếm ưu thế rồi, Đặng Thiên Nhai có phần không đấu lại được. Gì cơ? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cậu chắc chắn không nghe lầm đấy chứ? Thần Cung Thương trợn to mắt hỏi, ồn quá nên nghe cũng không rõ lắm, nhưng rất nhiều người đều nói thế. Nhanh lên, lập tức gọi người đi nghe ngóng. Thần Cung Thường vội nói, lập tức có vài người thế gia thần cung chạy vào con đường nhỏ. Lúc này, người trong con đường nhỏ đều chạy về hướng vùng đất Tu Di, ai lại muốn bỏ lỡ đại trận chiến kinh thiên động địa như vậy? Cho dù có lo lắng đến tính mạng, thì chết cũng không hối tiếc. Khụ khụ. Trong vùng đất Tu Di, Đặng Thiên Nhai từ bỏ dậy. Nhổ máu trong miệng ra, ngực hơi khó chịu, cũng may cơ thể vĩnh sâm, tiếp tục phát huy hiệu quả. Phần ngực bị xẹp của hắn đang nhanh chóng phồng lên lại. Chỉ là khả năng tự lành của cơ thể Vĩnh Sâm có hạn, mặc dù khí kình không bị tiêu hao nhiều, nhưng vẫn sẽ tiêu hao không ít khi bị thương nặng. Đặng Thiên Nhai lau máu ở khóe miệng, đôi mắt lóe lên tia đáng sợ. Hắn bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của mình. Với uy lực của đòn tấn công này, có lẽ bản nguyên của người ngoại vực đó tăng lên thật rồi. Không chỉ thế, hắn nhận ra sức mạnh của người ngoại vực này vẫn còn tăng lên. Sức mạnh tăng lên hoàn toàn không thua kém sức mạnh ban đầu. Lúc này, sức chiến đấu của Lâm Minh đã vượt xa mức bình thường. Lúc này, anh đủ để đấu với thiên tài hạng 3. À, không, thiên tài hạng 2. Thậm chí là thiên tài đứng đầu, anh cũng có sức chiến đấu như thế. Không chỉ đánh tiếp được nữa, nếu không e là sẽ nộp mạng tại đây. Đặng Thiên Nhai là người rất thận trọng, hắn biết khả năng thắng của mình rất thấp. Dù có thắng Lâm Minh cũng sẽ bị thương nặng. Hiện giờ hắn đã đắc tội với quá nhiều thế tộc, một khi hắn mất đi sức chiến đấu, những thế tộc đó chắc chắn sẽ toàn lực xông vào, xé xác hắn thành trăm mảnh. Thế nên đánh tiếp cũng chẳng có nghĩa gì. Đi, Đặng Thiên Nhai lập tức có ý nghĩ này. Nhưng cứ thế rời đi thì một người kiêu ngạo như hắn sao có thể làm được? Đây là sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Một khi bỏ chạy, hắn sẽ mất sạch danh tiếng, chắc chắn không còn mặt mũi nào nhìn gặp ai cả. Làm sao đây? Ngay khi Đặng Thiên Nhai còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, vù, một trận cuồng phong ập đến, sau đó không biết Lâm Minh đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ. Đặng Thiên Nhai biến sắc, lập tức lấy châm huyết long ra đâm vào Lâm Minh. Khi châm nhanh như chớp, một cây kim đâm vào tim Lâm Minh, một cây đâm vào mặt Lâm Minh, nhưng lúc kim châm sắp trúng vào người Lâm Minh bỗng giơ tay lên, vụt. Âm thanh vang lên, sau đó một cây kim châm màu đỏ máu bay lên không trung, xoay tròn rồi rơi xuống đất. Đặng Thiên Nhai nhìn theo. Sao lại chỉ có một? Lẽ nào một cây còn lại đã đâm trúng người ngoại vực kia rồi sao? Đặng Thiên Nhai mừng thầm, vội nhìn về phía Lâm Minh. Thế nhưng chỉ liếc mắt nhìn, tin hắn như muốn chảy ra ngoài. Chỉ thấy một tay Lâm Minh cầm lấy cây kim châm máu còn lại. Anh thế mà lại có thể bắt được một cây châm, sau đó lại lấy cây châm này hất tung cây châm còn lại. Đây, tốc độ nhanh đến mức nào? Đặng Thiên Nhai run lẩy bẩy. Lâm Minh cầm cây kim đỏ như máu lên nhìn. Nhíu mày nói, cây châm này độc thật, chắc là anh dùng máu để luyện chế. Hai cây châm này quanh năm nhỉ? Làm như thế sẽ chỉ khiến anh mất đi bản lĩnh, sau này đừng thế nữa. Dứt lời, anh ném cây châm lại cho Đặng Thiên Nhai. Đặng Thiên Nhai sửng sốt, cơn giận bốc lên. Lúc này nỗi sợ hãi và sự băn khoăn cũng hoàn toàn biến mất. Khốn kiếp, một người ngoại vực như anh mà cũng dám sỉ nhục tôi ư? Dứt lời, hắn lại tích tụ châm. Nhanh chóng uống mấy viên đan dược lao về phía Lâm Minh, hắn quyết định bất chấp tất cả, cho dù không phải là đối thủ của Lâm Minh, ít nhất cũng vì danh dự, hắn cũng phải liều mạng. Mình tuyệt đối không thể thua một người ngoại vực. Mình không thể thua mấy con chuột bẩn thỉu hạ đẳng này. Tuyệt đối không được. Đặng Thiên Nhai gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm kim châm, giải phóng toàn bộ sức mạnh đánh về phía Lâm Minh. Lúc này, vùng đất Tu Di cũng bị sức mạnh của hắn làm rung chuyển. Mây trời phân tán, mặt trời và mặt trăng trở nên tối tăm, khí kình cực mạnh và động tác của hắn cùng lúc đánh về phía Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh căng chặt, hừ một tiếng, không biết tốt xấu. Dứt lời, anh giơ tay lên cao, 32 cây hồng mông long châm đều đâm vào lòng bàn tay hắn. Một luồng khí tuyệt thế lập tức lao lên. Sau đó lập mình lại đánh một chưởng vào Đạo Thiên Nhai. Bốp, âm thanh cực lớn đến mức chói tai vang lên, như thể muốn khiến cả vực diệt vong chấn động. Vùng đất Tu Di bị chia thành hai nửa từ vị trí trung tâm. Mọi người trợn to mắt hoảng sợ nhìn theo. Cả vực diệt vong đã bị khói bụi đầy trời che lấp. Uy lực còn sót lại lan ra bốn phía, sức mạnh cực lớn từ từ tan biến. Bụi đất che phủ cả bầu trời như thể cả vùng đất Tu Di bị bao trùm trong sự hỗn độn. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay sau đó, tim mọi người như nhảy ra khỏi ngực. Họ để ý thấy luồng sức mạnh vô cùng mạnh, mạnh hơn cả thần minh từ trên trời rơi xuống. Sau đó, sức mạnh này dần dần biến mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, họ đều chạy đến lối vào con đường mòn, nhìn vào trong vùng đất Tu Di. Bụi đất đầy trời rơi dần xuống. Vùng đất Tu Di vốn dĩ đã bị tàn phá, lúc này càng trở nên lộn xộn. Đến khi bụi đất tan đi hết, mọi thứ bên trong mới dần hiện ra. Chỉ thấy Lâm Minh vẫn đứng ở vùng đất Tu Di, lại nhìn sang Đãng Thiên Nhai, hắn đã nằm sấp dưới đất. Nhưng hắn vẫn chưa chết mà chỉ đang run rẩy, cực kỳ sợ hãi mà ôm lấy đầu. Dường như hắn không bị tấn công, nhưng đòn tấn công lúc nãy đã đập nát sự kiêu ngạo của hắn, đánh tan hoàn toàn ý chí chiến đấu của hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn sống, hắn đang rơi vào trong cơn tuyệt vọng và hoảng sợ, như một chú mèo run rẩy. Trốn trong góc tường, mong đợi nguy hiểm đừng đến. Mọi người há hốc miệng, ánh mắt dại ra nhìn sang bên này. Ai mà ngờ, Đãng Thiên Nhai, thiên tài hạng 4 có danh tiếng ở vực diệt vong, có uy lực siêu phàm đó lại ra nông nỗi này. Lộ ra tư thế này, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đãng Thiên Nhai run rẩy lẩm bẩm, gương mặt tái nhợt. Lâm Minh bình tĩnh nhìn hắn, sau đó ngồi xổm xuống, lạnh nhạt nói, tôi không giết anh, đừng lo. Đãng Thiên Nhai thở gấp, thận trọng ngẩng đầu lên đối mặt với Lâm Minh. Hắn khá ngạc nhiên, vội vàng nhìn cơ thể mình, không bị thương gì cả. Nhưng lúc hắn nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên ngời dại. Ngoài mảnh đất dưới chân nọ, mọi thứ xung quanh đã biến thành tro tàn, đều bị bốc hơi. Đây là do đòn tấn công lúc nãy của Lâm Minh gây ra sao? Đặng Thiên Nhai không dám tưởng tượng, nếu đòn tấn công lúc nãy đánh trúng người mình thì sẽ có kết cục thế nào? E là mình đã tan thành mây khói nhỉ? Tại sao anh không giết tôi? Đặng Thiên Nhai há miệng lẩm bẩm hỏi, tại sao tôi không giết anh ư? Lâm Minh hỏi ngược lại, tôi và anh chẳng có ân oán gì, đến đây là được rồi, lẽ nào tôi chút giận lên anh chỉ vì mấy câu mắng nhiếc của anh sao? Lòng khoan dung của tôi không nhỏ như thế. Lâm Minh cười nhạt. Đặng Thiên Nhai sửng sốt, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù không giết tôi cũng đừng tưởng rằng tôi sẽ tha cho anh. Vực diệt vong không phải là nơi người ngoại vực các anh có thể tác oai tác quái. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không nhận thua đâu. Anh có nhận thua hay không cũng chẳng quan trọng với tôi. Mục đích tôi đến đây là lấy được vị trí đầu cuộc thi, tiện thể lấy đồ của tôi về. Lâm Minh lắc đầu. Anh... Đặng Thiên Nhai siết chặt nắm đấm, nhìn người ngoại vực này. Thật ra trong lòng hắn có vô vàn thắc mắc. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Tại sao một người ngoại vực lại biết chiêu pháp mạnh như thế? Tại sao một người ngoại vực lại có thực lực mạnh như vậy? Hắn cực kỳ căm uất, nỗi hận dâng trào. Hắn không thể chấp nhận thất bại hôm nay. Điều hắn càng đau đớn hơn là mình thế mà lại sợ đến mức nằm rạp xuống đất run rẩy khi đối mặt với chiêu thức của người ngoại vực này. Nhục nhã, quá mức nhục nhã. Nếu không giết người này, hắn sẽ có tâm ma. Đáy mắt Đặng Thiên Nhai hiện lên sát ý. Lâm Minh dường như không để ý, xoay người đi lấy thiên sinh đao. Cơ hội tốt. Đặng Thiên Nhai mừng thầm, châm huyết long bên cạnh bỗng bay lên hợp thành một. Hắn siết chặt lấy nó đâm mạnh vào sau lưng Lâm Minh. Cẩn thận! Tiếng hô gấp gáp của Ái Nhiễm vang lên trên con đường mòn. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh bỗng xoay người đấm một cú vào Đặng Thiên Nhai. Đặng Thiên Nhai trợn mắt bỗng dừng lại. Cây châm chỉ còn cách cơ thể Lâm Minh nửa tấc, nhưng nắm đấm đáng sợ đó lại dừng lại trước mặt hắn chỉ vài cm. Sau đó luồng khí hung tàn nổ tung. Trên nắm đấm, Đặng Thiên Nhai cảm thấy cả người mình như sắp bị xé toạc ra, đầu óc, quần áo bị sức mạnh đó thổi đến sắp rách. Cứ thế kéo dài khoảng 3 giây, sức mạnh đó mới biến mất. Lâm Minh buông tay xuống, hai mắt Đặng Thiên Nhai ngơ ngác, cả người như ngây dại. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi xoay người đi. Chỉ thấy linh hồn hắn đang run rẩy, tim gần như ngừng đập. Phía sau xuất hiện một vực thẳm sâu cả ngàn trượng. Vực thẳm thật. Vì vùng đất Tu Di hoàn toàn bị chia thành hai phần, như thể bị một chiếc rìu bổ ra từ phần giữa, khó mà hợp lại. Đây rõ ràng là do uy lực cú đấm của Lâm Minh tạo ra. Đặng Thiên Nhai hiểu ra mình căn bản chẳng phải là đối thủ của Lâm Minh. Cho dù là cảnh giới hay y thuật, Mình kém quá xa. Hắn ngây ngốc nhìn Lâm Minh, ngập ngừng một lúc lâu mới run giọng nói. Anh, rốt cuộc đây là công pháp gì? Sao thế? Anh muốn học à? Tôi dạy anh nhé. Lâm Minh bình tĩnh nói. Đãng Thiên Nhai run lẩy bẩy, trợn to mắt sừng sốt nhìn Lâm Minh. Một lúc sau, hắn chậm rãi bỏ dậy, giàn giụa nước mắt. Tôi thua rồi, tôi thua rồi. Thua, không đáng sợ. Anh phải nhớ, bị đánh bại không quan trọng. Quan trọng là anh có thể đứng dậy được mấy lần. Lâm Minh vỗ vai hắn, quay đầu đi về phía con đường mòn. Thiên sinh đào vẫn còn nằm ở đó, nhưng lúc này không ai dám động vào nó. Cho dù là người tham lam, thì lúc này cũng không dám có ý nghĩ gì với thiên sinh đao. Lâm Minh bước đến, mọi người đồng loạt tản ra, nào dám ngăn lại. Anh cứ như đi vào thế giới không người, đi đến bên cạnh thiên sinh đao, sau đó giơ tay rút nó ra. Lúc này không ai dám cướp lấy, mấy người Ái Nhiễm, tông chủ Thanh Huyền Tông thấy thế, đều reo hò vui mừng. Ái Nhiễm thở phào, đôi mắt gần gần nước. Ha ha, được được, ha ha ha. Ông Hải Dục mừng rỡ đến mức chân tay loạn xạ. Hắn liếc mắt nhìn sang các thế lực vẫn còn đang bao vây như họ Dục nói. Sao nào, các vị còn muốn đánh nữa sao? Sắc mặt tộc trưởng, trưởng môn của các thế tộc đều trở nên rất thú vị. Ông hai nói đùa rồi, bọn tôi nào dám động tay động chân với nhà họ Dục. Hiểu lầm thôi, hiểu lầm. Ông đừng để trong lòng, ha ha ha. Mấy người đó gượng cười, sau đó vội vùng tay lên gọi người đi. Đứng lại, muốn đi như thế à? Các người xem nhà họ Dục tôi là cái gì? Ông Hai Dục lạnh lùng quát, ý muốn tính sổ với họ. Có uy thế của Lâm Minh ở đây, bây giờ ông ta cũng cứng rắn hơn. Chú Hai, làm người phải khoan dung, để họ đi đi. Lúc này, Ái Nhiễm gọi một tiếng. Ông Hai Dục sửng sốt, thấy Ái Nhiễm bình tĩnh như thế thì mấp máy môi, cuối cùng mất kiên nhẫn phất tay. Còn không mau cút đi. Các tộc trưởng trưởng môn vội dẫn người của mình rời đi. Con bé này, sao lại không để chú dạy dỗ đám khốn nạn đó một trận? Ông Hai Dục như bất mãn với việc Ái Nhiễm ngăn ông ta lại, nhưng Ái Nhiễm lại nói. Chú Hai, bây giờ chú cáo mượn oai hùm còn quá sớm, vẫn chưa biết anh Lâm có thể tha thứ cho nhà họ Dục hay không. Nếu anh Lâm không định tha cho nhà họ Dục, muốn tìm các chú tính sổ, chú còn đắc tội với mấy thế tộc kia, chú có nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào chưa? Cô ta vừa dứt lời, cả người ông Hai Dục run lên. Đúng thế nhỉ, bây giờ tình hình nhà họ Dục vẫn chưa đến đâu. Nếu Lâm Minh muốn tìm ra nhà họ Dục tính sổ, nhà họ Dục lấy cái gì mà chống đỡ? Chỉ có thể ngoan ngoãn đợi chết thôi. Ông Hai Dục thấp thỏm bất an. Tâm trạng của mọi người ở đó đều rất phức tạp. Thiên tài đứng thứ tư thất bại. Thế chẳng phải ba thiên tài đứng trước mới có thể đánh bại được người ngoại vực này sao? Ở đầu bên kia vùng đất Tu Di bị tàn phá, có mấy ngốc bóng người đang nhìn chằm chằm Lâm Minh trên con đường mòn. Mọi người thấy tên này thế nào? Rất tốt, là một ứng viên rất phù hợp. Vậy thì quyết định là cậu ta nhé. Cứ thử đi, cũng không có ứng viên phù hợp nữa. Ừ, thế tôi đi sắp xếp. Mấy người đó bàn bạc xong thì lặng lẽ rời đi. Lâm Minh cũng thu lại tầm nhìn từ chỗ thiên sinh đao, sau đó nhìn mấy người tông chủ Thanh Huyền Tông, khẽ cười. Để mọi người lo lắng rồi. Cậu Lâm, cậu mạnh quá. Tông chủ Thanh Huyền Tông há miệng, nhất thời không biết miêu tả tâm trạng kích động của mình bằng ngôn từ nào, chỉ chắp tay lại với Lâm Minh. Không phải do tôi mạnh, mà là trước đó tôi đã sử dụng quá nhiều khả năng tăng cường sức mạnh. Hơn nữa, phệ huyết huyền châm của Đãng Thiên Nhai bị tôi chuyển hóa thành tăng ích châm pháp, làm sức mạnh của tôi mạnh hơn mới có thể thắng được dễ dàng như thế. Chúng ta về thôi, khi nào trạng thái trên cơ thể tôi bị mất, tôi không còn bao nhiêu sức chiến đấu nữa. Lâm Minh cười nói. Mọi người nghe thế thì biến sắc vội nói. Vậy được, chúng ta nhanh chóng quay về, mau về thôi. Lâm Minh liên tiếp đánh mấy trận, dĩ nhiên cũng bị hao tổn rất nhiều. Mặc dù người ở đó bị Lâm Minh đe dọa, nhưng khó đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Thế là mọi người vội vàng đi khỏi con đường mòn, không dám dừng lại. Những người ở các thế tộc khác thấy không còn hy vọng cướp lại thiên sinh đao nữa, cũng chỉ có thể hậm hực quay về. Trên con đường mòn, chỉ còn lại mấy ngàn thi thể không ai hỏi thăm. Mấy người thần cung thương ở bên ngoài, thấy Lâm Minh cầm thiên sinh đao bước ra, thì cực kỳ mừng rỡ. Anh Lâm bình an vô sự ra đây, nói thế tức là anh ta thắng rồi nhỉ? Thần cung thương vui mừng nói. Chắc chắn là thế rồi, cậu chủ. Người thế gia thần cung bên cạnh cũng rất kích động. Xem ra, tôi chọn không sai. Thần cung thương hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên tia nóng bỏng. Mặc dù hắn vẫn rất lo lắng, nhưng không biết tại sao, tận đáy lòng hắn lại có cảm giác nơi này, người có thể đối đầu với Đãng Thiên Nhai cũng chỉ có Lâm Minh. Mặc dù cảm giác này rất nực cười, nhưng không biết tại sao hắn lại cảm thấy dường như người ngoại vực đó vẫn chưa phát huy hết sức mạnh trong cuộc thi trước đó. Trận chiến này chắc là cực kỳ hay, vô cùng nguy nan nhỉ. Nhưng tại sao trên người anh Lâm lại chẳng thấy có bao nhiêu vết thương nhỉ? Là tự chữa lành sao? Thần Cùng Thường cảm thấy ngờ vực, hắn vội bước đến trước chắp tay với Lâm Minh. Anh Lâm, các cảnh vẫn chưa đi sao? Lâm Minh nhìn họ thắc mắc hỏi. Không thấy anh Lâm bình an trở về, bọn tôi sao có thể đi được? Vậy à, anh yên tâm, tôi sẽ hồi phục lại thiên phú của anh, nhưng tôi cần chút thời gian. Qua một thời gian, anh dẫn người đến Giang Thành của Long Quốc tìm tôi sẽ chữa trị cho anh. Hiểu chưa? Lâm Minh nói. Thần Cung Thường mừng rỡ, lại chắp tay lại một cái. Cảm ơn anh Lâm. Giang Thành. Thành chủ Nam Ly Thành bên cạnh lẩm bẩm, nghiêng đầu nói. Hạnh Nhi, con từng nghe nói đến chưa? Con nhớ cho kỹ. Bố yên tâm, con biết rồi. Dù sao nếu người chồng này của con chạy mất, con sẽ đến Giang Thành tìm anh ấy. Không thể bỏ lỡ, đây là chàng rể quý đấy. Thành chủ Nam Ly Thành cười ha ha. Lâm Minh nói với mọi người vài câu, sau đó các thế tộc chào tạm biệt. Lâm Minh cũng định đi khỏi vực diệt vong trước, quay về Giang Thành xem một chuyến. Cuộc thi này không chỉ giành được Thiên Sinh Đao, mà bây giờ kết giao được với vài thế tộc đáng tin cậy. Đến lúc đó đối phó với Thiên Thần Điện, mấy người này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Còn nhà họ Dục, Lâm Minh không thèm quan tâm đến. Nếu không nể mặt Ái Nhiễm, có lẽ Lâm Minh đã ra tay với họ từ trước rồi. Thấy Lâm Minh không truy cứu trách nhiệm của nhà họ Dục, người nhà họ Dục thở phào, nhưng ông Hai Dục không biết đạo lý này. Lần này, Lâm Minh chắc chắn nể mặt Ái Nhiễm không so đo với nhà họ Dục, nhưng lần sau thì khác. Về đi. Ông Hai Dục lau mồ hôi trên trán, thở phào nói. Vâng, ông Hai, vậy cô chủ thì sao? Ông Hai sửng sốt, thấp giọng nói. Nghe đây, bắt đầu từ hôm nay, mọi chuyện của cô chủ là chuyện trọng đại của nhà họ Dục. Bây giờ, mọi thứ đều suy xét đến cô chủ. Hiểu chưa? Mấy người quan trọng của nhà họ Dục đều sửng sốt. Ông Hai, ý ông là... Mọi người có phải đồ ngốc không vậy? Ngay cả ông già Nam Ly Thành cũng tốn tâm tư để gửi con gái của mình cho cậu Lâm. Ái Nhiễm nhà chúng ta có quan hệ tốt với cậu Lâm như vậy, nhất định là gần quan được ban lộc. Mặc dù lần này không lấy được Thiên Sinh Đao, nhưng nếu cậu Lâm có thể làm con rể cho nhà họ Dục, thì chẳng phải Thiên Sinh Đao này cũng là của nhà họ Dục sao? Hơn nữa, còn có một người con rể có thể đánh bại được thiên tài đứng thứ tư. Ai dám coi thường nhà họ Dục? Ông Hai Dục thầm mắng. Ông ta vừa dứt lời, mắt mọi người đều sáng rực. Ông Hai nói đúng. Nhất định phải nghĩ cách kết đôi cô chủ với cậu Lâm. Nghe đây, sau này hễ gặp mặt cậu Lâm thì phải cúi đầu chào mới được. Rõ chưa? Sau này cậu Lâm là ông trời của nhà họ Dục đấy. Phải, phải. Người nhà họ Dục đạt được tiếng nói chung. Lâm Minh thành danh trong cuộc thi lần này, cái tên của anh nhanh chóng vang khắp vực Diệt Vong. Thế nhưng Lâm Minh không có hứng thú với điều đó. Giờ điều anh muốn làm nhất là quay về Giang Thành, đi gặp người thân của mình. Anh ở đây được một khoảng thời gian rồi, mặc dù thu hoạch được rất nhiều thứ ở đây, nhưng vì đi lâu quá nên anh cũng muốn quay về với những người bên cạnh mình. Thần Y Lâm, tại sao lần này lại nương tay như vậy? Thần Cung Thương, Độc Cô Vấn cùng với Đặng Thiên Nhai, tất cả đều có thể giết chết, mà tại sao anh lại không giết? Theo như những gì tôi biết về anh, thì anh không phải là người như vậy mới phải chứ? Trên đường đi, Ái Nhiễm không nhịn được nữa, bèn quay qua hỏi. Lâm Minh thản nhiên cười, nhìn về phía trước. Với những thiên tài như Thần Cung Thương, Độc Cô Vấn và Đặng Thiên Nhai, sức ảnh hưởng của họ cực lớn. Bọn họ không chỉ có thực lực, mà còn có cả chống lưng bởi các thế lực khác. Tôi lần này tham gia cuộc thi là tìm cách để đối kháng với Thiên Thần Điện, chứ không phải tới gây thù chuốc oán. Nếu tôi giết bọn họ, không những các thế lực sẽ hợp lại chống lại tôi, mà còn khiến rất nhiều người của vực Diệt Vong oán hận tôi. Nếu như vậy, tôi tham gia cuộc thi này còn có ý nghĩa gì nữa? Huống hồ, tôi với họ vốn không thù không oán. Tại sao lại không tha cho họ, để họ trợ giúp cho tôi? Hóa ra là vậy. Ái Nhiễm bừng tỉnh. Cậu Lâm đúng là dũng chí song toàn, nhìn xa trông rộng, có thể nhìn sự việc một cách thấu đáo như vậy. Tôi thật sự bái phục. Tông chủ chắp tay. Sư phụ, sau khi trải qua chuyện này thì chắc chắn Thanh Huyền Tông cũng mạnh lên không ít rồi. Ái Nhiễm cười nói. Đương nhiên rồi, tất cả là đều nhờ vào hồng phúc của cậu Lâm anh hết. Ông chủ vội nói, đôi mắt ánh lên vẻ cảm kích. Giờ Thanh Huyền Tông danh tiếng vang xa, thu nạp thêm được nhiều nhân tài, xây dựng lại tông môn. Lâm Minh mỉm cười không nói gì, đột nhiên anh đánh mắt hét lớn. Mọi người dừng lại. Đám đông lập tức khựng bước, rút kiếm ra bằng vẻ cảnh giác. Cậu Lâm, Sao thế? Lẽ nào vẫn còn kẻ nào đó muốn đoạt thiên sinh đao sao? Đến cả Đoạn Thiên Nhai còn không cướp được thì còn ai chứ? Chẳng lẽ chúng chán sống rồi? Đám đông quát lớn, Lâm Minh chỉ lên tiếng. Đối phương không phải đoạt thiên sinh đao, mọi người cất vũ khí đi đi. Ái Nhiễm nhìn Lâm Minh, chỉ thấy anh đang nhìn về phía trước. Lúc này, họ thấy phía trước xuất hiện hai bóng hình, trong đó có một người mà ai cũng biết, đó là người của Lôi Trạch. Lôi Hổ đại nhân, tâm chủ Thanh Huyền Tông thất thanh, tại sao Lôi Hổ lại xuất hiện ở đây, bọn họ muốn làm gì? Ái Nhiễm chào mày, tới hỏi là biết liền. Lâm Minh bước tới, đám đông thấp thỏm nhưng vẫn làm theo. Lâm Minh liếc nhìn Lôi Hổ thì thấy ông ta mỉm cười như đợi ở đây đã lâu. Bên cạnh Lôi Hổ là một người già tóc đỏ, người già này trông rất cổ quái. Toàn bộ tóc và lông trên người đều là màu đỏ, hơn nữa còn bị gù, chỉ cao tầm 1,4 m. Thế nhưng người này lại cầm một cây gậy dài tầm 2 m, cũng màu đỏ, khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Khí tức của người này có vẻ còn cao hơn cả Lôi Hổ. Người anh em, thật không ngờ cậu thần dũng như vậy, không những giành được vị trí quán quân mà còn đánh bại cả các vị anh kiệt. Đến Đặng Thiên Nhai cũng không phải là đối thủ của cậu, đúng là xứng đáng. Lôi Hổ mỉm cười. Lôi Hổ đại nhân, tớ để nói những lời này nói với tôi sao? Lâm Minh nói. Ha ha, không phải, tôi tới lần này là muốn thương lượng với cậu một chuyện. Lôi Hổ cười. Không phải là ông muốn lấy lại thiên sinh đao đấy chứ? Ái Nhiễm chào mày. Ha ha, nhóc cô coi Lôi Trạch Thiên Các là nơi như thế nào vậy? Thứ tặng rồi lại đòi lại sao? Như vậy thì khác gì trở thành trò cười cho thiên hạ. Lôi Hổ bật cười. Vậy Lôi Hổ đại nhân có việc gì? Ái Nhiễm hỏi. Hai người chúng tôi đợi ở đây là vì muốn nói chuyện với Lâm Minh về Chí Tôn Thần Mộ. Lôi Hổ nheo mắt cười. Chí Tôn Thần Mộ sao? Ái Nhiễm kêu lên. Lâm Minh tỏ vẻ nghi ngờ. Lôi Hổ nói tiếp. Chúng tôi hy vọng cậu Lâm có thể giúp Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi vào Chí Tôn Thần Mộ, lấy đồ của chúng tôi ra. Không biết cậu Lâm có đồng ý hay không? Tập 682 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.